Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chải đầu bôi keo, lằn nách đủ các kiểu rồi mới qua. Đứng trước phòng nó, ngay cạnh cái giếng, nghe cũng ớn ớn. Mà mình nhìn phòng em ấy, thấy không khóa ngoài, cửa đóng im lìm. Thôi, chắc con này đi khuya về, còn ngủ rồi. Thế mình về. Xong rồi vác cái xác, đi chợ mua đồ, nấu ăn cho hai thằng cùng phòng. Về nấu ăn xong, đợi tụi này đi học về. Là Chiến thôi, chứ đói lả người rồi. Thì mình mới thấy em ấy mở cửa phòng. Lúc này mình nhanh như sóc, lại bôi keo, lăn nách, chải chuốt các kiểu lần hai, rồi phi qua phòng nó. Với cái gương mặt lạnh như băng, mình hỏi nó hôm qua có về phòng, nghe thấy gì lạ không, có đi với ai không. Thì em ấy trả lời một câu xanh hơn lá chuối khô, đồ điên. Mình mới kể chuyện thấy cái bóng đi theo nó với cái người tắm ngay ở cái giếng. Thì em ấy trả lời lạnh hơn cả mình: ông bị khùng à? Rồi bỏ vào phòng đóng cửa lại. Qua 1-2 tuần, mình cũng quên luôn cái chuyện này, nhưng vẫn theo dõi diễn biến của em ấy. Em ấy thì vẫn hay đi về khuya, được cái là hình như đi với 2-3 thằng. Tại em hay chơi khuya nên nghe tụi này nói ngoài cổng. Nhưng mà ban ngày con này có nhiều biểu hiện lạ, mặt mày thì hình như xanh xao hẳn, về phòng y như không dễ gì nhìn thấy luôn. Rồi mình mới lân la hỏi thăm, do thám cũng chẳng nghe được chuyện gì ở cái giếng với cây mận. Mình nghĩ là người ta biết mà giấu, tại mình thấy chỗ đấy có cái lư hương nhỏ nằm khuất về phía trong. Rồi một hôm, khoảng 8-9 giờ sáng, bố mẹ em này ra thăm, tay xách đủ thứ. Mình mới chạy ra đứng trước phòng hút thuốc để hóng nghe xem. Thì bà mẹ em la em là sao mày bẩn thỉu mà cái mùi nó khó chịu vậy con. Rồi trách rằng không lo ăn uống để người ngợm xanh xao. Nói chung là la em ấy không chăm sóc bản thân. Mình chỉ thấy ông bố nhìn đăm chiêu lắm. Ông ấy ra trước cửa phòng, nhìn lên cây mận, rồi nhìn sang cái giếng, đi quanh một vòng cái giếng, lẩm bẩm gì đấy mình nghe không có rõ. Chỉ thấy mặt ông ấy có ít biến sắc không hề nhẹ. Đi vào phòng rồi lại lôi bà vợ ra ngoài nói nhỏ gì đó. Rồi bà mẹ cũng có vẻ sợ hãi, nhưng cố kiềm nén thì phải. Sau đó họ vào phòng, mình cũng ngồi vào phòng, rồi ngồi ngay ngắn, mắt hướng về phía 10 giờ, nơi có phòng trọ của em ấy. Một lát sau thì thấy bà mẹ đi đâu đó, dắt xe em nó đi ra thì đạp không nổ, ông chồng ra đạp cũng không nổ. Rồi hai người nhìn thấy mình thì nhờ qua đạp thử xem có nổ máy không. Cơ hội ngàn năm có một, mình phi nhanh như gió qua đấy, rồi lấy một hơi thật dài, dồn khí ở đan điền, đưa khí xuống chân phải, đạp 10 mấy phát liên hồi. Do nội công thâm hậu nên cái xe cũng nổ máy được. Bắt hết kiến thức về xe cộ của mình ra thì để xe chạy ga xăng ti một lúc cho nóng máy rồi đi. Mình mới nói với cô đó, nhưng tư tưởng không quên nhiệm vụ, liếc nhìn trong thấy một đống đồ lộn xộn, một đống rác mà bà mẹ vừa mới quét. Phòng thì nghe mùi ẩm mốc, mùi tanh tanh, mũi thì hít hít mà mắt thì đưa quanh phòng. Chờ thấy em ấy ngồi ngay chỗ ra vào phòng nhà vệ sinh mà mình giật cả mình. Em ấy phải nói là đứng trong bóng tối thì chắc là như ma ấy. Mặt hốc hác, da xanh, mắt như lồi ra, kinh lắm. Rồi bà vợ cũng đi. Ông chồng thấy mình phản ứng, khi thấy con ông thì ông cũng nói cảm ơn rồi nói mình về. Mình thì kệ thôi, chuyện của nhà ông, chứ mình xen vào có khi ăn đạp. Bà vợ đi về thấy mua trái cây đồ cúng là mình nghi rồi. Nấu cơm xong, mình quyết định cho tụi bạn cùng phòng ăn cơm với mắm để mình hóng chuyện, cũng như là xem có biến gì không. Lúc ăn cơm trưa thì vừa nghe tụi trong phòng vừa chửi vừa hóng bên kia. Lúc đấy mình mới ngửi thấy mùi thơm, mùi của hương nhan. Mình chạy ra xem thì thấy ông chồng đang cúng ngay cái giếng. Kêu hai thằng kia ra xem thì nó nói là mình tào lao chuyện của họ cúng bái xem làm cái gì. Mình quyết định đứng xem, có chi thì nghỉ học ở nhà xem luôn, chứ mấy cái vụ ma cỏ mình khoái lắm. Thấy ông chồng có vẻ căng thẳng. Cúng xong thì tiền vàng đốt không cháy, hương tự tắt. Tại mình thấy ông đốt 5-6 lần liền. Ông cúng xong mặt sợ sệt. Mình quyết định bay qua phòng em ấy để kể cho ông nghe vụ mình thấy. Em qua kể cho ông nghe thì ông tái mặt và nói với bà vợ là ông chắc luôn rồi. Lần này thì con mờ nó bị vong theo thật. Chắc là phải mời ông chú gì đấy của ông ra giúp. Rồi ông lấy điện thoại nói chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net